Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 143. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, nhất định phải là cái loại này đo thân chế tạo cho cô ấy. Như vậy mới có thể làm cô ấy như tài năng mới xuất hiện ở giới giải trí. Thời gian trôi qua từng chút, mắt thấy 7 giờ tối. Tô Bắc vẫn ngồi ở trong văn phòng chờ Lộ Nam. Nếu Lộ Nam nói, kêu cô đi theo, vậy đi theo thôi, dù sao cũng không chết người được. Còn chưa tới 7 giờ, Tô Bắc liền nghe thấy bên ngoài văn phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Cô dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên, tiếng bước chân đi về phía văn phòng của mình. Tô Bắc lập tức đổi thành một bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi. Đối mặt với Lộ Nam, cô cần thiết vẫn luôn duy trì trạng thái chiến đấu. Bằng không, khi nào bị anh ăn đến không còn mảnh vụn, cô cũng không biết đâu. Chẳng qua, đêm nay lại không thể đi thăm Tô Hàn. Tô Bắc bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. Sau đó, nhanh chóng lắc đầu, cửa văn phòng bị đẩy ra. Lộ Nam trực tiếp đi vào. Tô Bắc nhịn không được trợn trắng mắt. Không biết gõ cửa sao. Người đàn ông này thật đúng là ngạo mạn vô lễ. Lễ phép đâu? Bị cầu ăn rồi sao? Lộ Nam mặt vô biểu tình nhìn Tô Bắc. Đi thôi. Tô Bắc chừng anh một cái. Đứng dậy, cầm túi sách, đi theo Lộ Nam ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người không nói một câu. Tô Bắc nhìn phương hướng xe đi. Cảm giác có chút không thích hợp. Cô duỗi tay lôi kéo tay áo Lộ Nam. Này, Lộ Nam, anh đây là muốn mang tôi đi đâu? Gần đây có bữa tiệc thương nghiệp sao? Lộ Nam lạnh lạnh nhìn cô một cái. Mặt đầy khinh bỉ. Anh nói, bữa tiệc ở khách sạn lớn Đế Tước. Nhắc tới khách sạn lớn Đế Tước, Tô Bắc lập tức cả người cứng đờ. Cô chậm rãi buông tay Lộ Nam ra. Mắt nhìn phía trước, không nói một lời. Lộ Nam bất đắc dĩ thở dài. Anh ngược lại đã quên. Cô từng phát sinh chuyện như vậy ở khách sạn Đế Tước. Anh nghĩ nghĩ, ý đồ rời đi lực chú ý của Tô Bắc. Như thế nào? Hiện tại không gọi tôi là Lộ Tổng. Tô Bắc lấy lại tinh thần. Cô vô ngữ nhìn Lộ Nam. Nếu anh thích tôi gọi anh là Lộ Tổng như vậy, vậy về sau tôi đều có thể gọi anh là Lộ Tổng. Lộ Tổng, ý ngài thế nào? Nhìn bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười của Tô Bắc. Lộ Nam lập tức cảm thấy. Cô đã sống lại. Anh liếc xéo Tô Bắc một cái. Chỉ cần cô vui. Tôi có cái gì không vui? Tô Bắc nhìn phương hướng xe chạy. Cô nhịn không được lại hỏi lần nữa. Rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu? Không phải anh nói. Địa điểm bữa tiệc ở khách sạn Đế Tước sao? Phương hướng bây giờ của anh. Càng đi càng xa. Lộ Nam cũng không nhìn cô. Trực tiếp mở miệng. Ồn ào. Tôi không biết phương hướng sao? Cô nhìn xem bộ dáng cô bây giờ. Thích hợp đi tham gia bữa tiệc thương nghiệp sao? Tô Bắc cúi đầu nhìn nhìn. Bởi vì buổi sáng hôm nay muốn ra ngoài. Cô đặc biệt mặc một thân quần áo tương đối thoải mái. Chẳng qua, mặc cái này, phòng trường thật sự không thể nào vào được cửa sảnh bữa tiệc. Nói như vậy, anh là muốn đi cải tạo chính mình sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Bắc. Lộ Nam mang theo Tô Bắc. Đi vào một cửa hàng tạo hình. Anh trực tiếp ném Tô Bắc cho một người đàn ông diện mạo quyến rũ. Mặt vô biểu tình mở miệng. Lý Sát, cô ấy liền giao cho anh. 30 phút, chỉ cần có thể mang ra ngoài gặp người là được. Cách chương.